Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Nhân Hoàng truyền công, làm Lộc Vũ trở về đến nói đó thời điểm, chư vị Nhân Hoàng đều là vội vã vòng vây qua đây. Đại nhân, ngươi tìm được rồi cái kia ma tộc, chúng Nhân Hoàng hỏi, Lộc Vũ chậm rãi nói ra, chính là ma linh tộc lễ tội ma quân. Đã chết, ma tộc đã làm cho đại nhân theo dõi. Cái kia tự nhiên là chắc chắn phải chết, Trung Cốc Ngọc nói đạo. Nàng ở Lộc Vũ trước mặt nói, nhưng thật ra có vẻ khó được ôn nhu. Hơn nữa cũng không dám cùng Tuyết Khinh Cuồng tiếp tục náo loạn. Còn lại Nhân Hoàng cũng có một bụng lời nói muốn cùng Lộc Vũ nói. Đại nhân, ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, trí nhớ của chúng ta đang không ngừng sống lại, nghĩ đến chuyện trước kia tình, thực sự là xấu hổ không gì sánh được, này sinh thầm nghĩ đuổi theo đại nhân vinh quang, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Đại nhân a, ngươi hào quang soi sáng vạn cổ, chúng ta chỉ có đi theo ở ngươi trướng xuống, mới được nội tâm an ninh. Mới được lương tâm cứu rỗi, đại nhân a, ngươi chính là của ta ngày. Đối mặt chúng Nhân Hoàng vuốt mông ngựa hành vi, Lộc Vũ chỉ là hừ một tiếng, nói ra, được rồi, chớ ở trước mặt ta buồn nôn. Các ngươi là cái gì tính tình, ta rất tin tưởng, ta cũng không cùng các ngươi nói giả, các ngươi yên tâm, ta đáp ứng cho vật của các ngươi sẽ không quên. Các ngươi cũng nhớ kỹ hứa hẹn của mình là được, Lộc Vũ lại nói vô cùng trực tiếp. Thật ra khiến chư vị Nhân Hoàng có chút lúng túng. Bất quá hắn nhóm những thứ này người vạn năm trước chính là da mặt dày tăng trưởng. Năm đó bọn họ bởi vì sợ hãi chiến, bị Lộc Vũ mắng cầu huyết lâm đầu, cũng còn chưa phải là chết không xuất chiến. Lúc này cũng lập tức quay trở lại. Đại nhân, chúng ta nói đều là lời tâm huyết a. Dĩ nhiên, nếu như có thể đạt được đại nhân ban ân, đó là không thể tốt hơn. Chúng Nhân Hoàng lộ ra chính mình giấu đầu lòi đuôi, nói cho cùng vẫn là nhớ Lộc Vũ kéo dài tuổi thọ thần đan cùng quy tức thần thuật. Ở Lộc Vũ rời đi trong khoảng thời gian này, theo bọn họ không ngừng khôi phục, càng ngày càng phát hiện tự thân tình huống không xong. Bất luận là thân thể, vẫn là thọ mệnh, cái kia đều là bị đả kích nghiêm trọng. Tình huống nguyên so với hắn nhóm nghĩ muốn nghiêm trọng. Điều này làm cho bọn họ đối với kéo dài tuổi thọ thần đan cùng quy tức thần thuật khát vọng càng phát bức thiết. Hiện tại hắn nhóm nhìn thấy Lộc Vũ, vậy thật giống như là gặp được cha ruột giống nhau. Chỉ sợ Lộc Vũ xem không trên lên bọn họ. Tuyết Khinh Cuồng thận trọng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, hỏi, xin hỏi đại nhân, cần chúng ta lúc nào xuất thủ đối phó ma tộc? Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, chỉ các ngươi hiện tại mới vừa khôi phục dáng vẻ, đã nghĩ cùng ma tộc tác chiến, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Các ngươi hiện tại nguyện ý xuất thủ, ta vẫn còn có chút xem không trên lên các ngươi thì sao? Các ngươi hiện tại việc cấp bách chính là mau sớm khôi phục tự thân tu vi, khi đó mới là dùng các ngươi thời điểm, chúng ta tất nhiên sẽ thật tốt khôi phục. Chúng Nhân Hoàng nghe được Lộc Vũ lời này, nội tâm một tảng đá lại rơi xuống. Ma tộc, còn có Thiên Ma Hoàng là thế nào nhân vật khủng bố? Bọn họ vô cùng tinh tường, như Lộc Vũ dám muốn bọn họ hiện tại liền xuất thủ, vậy hắn nhóm liền thật chỉ có làm con chốt thí mệnh, chờ hắn nhóm khôi phục được chí tôn cảnh mới tốt. Lộc Vũ nghiêm túc nói ra, các ngươi hiện tại tình huống thân thể không giống bình thường, tạm thời còn không thể rời bỏ tử linh lực lượng tẩm bổ. Như bỗng rút ra mở tử linh lực lượng, tất nhiên phải bị nghiêm trọng phản phệ. Cho nên tiếp đó, các ngươi cũng còn không thể ly khai tuyệt diệt thi địa. Đều cho ta thành thành thật thật ở tuyệt diệt thi địa trung tu luyện. Hắn dừng một trận, nói ra, chờ mộ binh các ngươi thời điểm, các ngươi nghe theo ám nguyệt tộc, cùng thiên nhã phu nhân chỉ huy, cùng theo một lúc qua đây thấy ta là được, cẩn tuân đại nhân chi mệnh. Chúng nhân hoàng dồn dập đáp, Lộc Vũ đã nghiêm túc như vậy, nói ra cái này mệnh lệnh. Vậy hắn nhóm cũng không biện pháp không tuân theo. Bọn họ lập tức lại hướng thiên nhã phu nhân hành lễ, nói ra, chúng ta đuổi theo chủ mẫu, cũng cùng đuổi theo đại nhân giống nhau. Bọn họ lời nói này tương đối ấm muội, mặt của bọn họ sắc cũng là lạ. Rõ ràng chính là đem thiên nhã phu nhân coi như là mình chủ mẫu vậy đối đãi. Bọn họ đã sớm nhìn ra, thiên nhã phu nhân chính là Lộc Vũ nữ nhân. Các ngươi không nên nói lung tung. Thiên nhã phu nhân đột nhiên bị chúng nhân hoàng xưng hô làm chủ mẫu, còn cảm giác vô cùng không có ý tứ. Bất quá đối với ám nguyệt tộc mọi người mà nói, cũng là hưng phấn không thôi. Bọn họ ám nguyệt tộc danh xuống, cư nhiên nhiều như vậy nhân hoàng. Cái này nghĩ đến thật sự là thật bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới, còn có thần kỳ bực này sự tình. Nhân hoàng chuyện bên này tình, liền ân bài như vậy xuống. Lộc Vũ ở trước khi đi, đem quy tức thần thuật truyền thụ xuống phía dưới, đồng thời cũng đem kéo dài tuổi thọ thần đan cho phát ra. Vì dựng đứng thiên nhã phu nhân quyền uy, Lộc Vũ cố ý ân bài thiên nhã phu nhân vội tới chúng nhân hoàng cấp cho. Ở này bên ngoài, Lộc Vũ còn mặt khác khai ân, ban thưởng hạ đông đảo thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo đại bộ phận là tới tự vạn dặm tiên thổ chung. Đối với chúng nhân hoàng khôi phục mà nói, có thể đều là khá vô cùng bảo bối. Điều này làm cho chúng nhân hoàng đơn giản là mừng rỡ như điên. Bọn họ hướng về phía Lộc Vũ là phục phục tiếp tiếp. Tuyết Khinh Cuồng, Trung Cốc Ngọc, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ở ma tộc hạo kiếp không có giải trừ phía trước, các ngươi không thể nội chiến. Ma tộc chuyện tình xong xuôi, tùy các ngươi giết cái thiên hôn địa ám, Lộc Vũ cố ý giao cho thập phần nghiêm túc. Đúng, Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc nhìn nhau nhìn thoáng qua, nhãn thần đều phi thường phức tạp. Hai người bọn họ do ái sinh hận, chính là nhất đôi oan gia. Quên trước kia thù hận đó là không có khả năng, chẳng qua chịu đến Lộc Vũ mệnh lệnh, lấy sau cũng nhất định phải thu liễm một cái. Mà đối với Trung Cốc Ngọc mà nói, chỉ cần Tuyết Khinh Cuồng không chạy, nàng thực tế trên lên càng hy vọng có thể cùng Tuyết Khinh Cuồng vĩnh viễn đối đãi ở một cái địa phương. Đại nhân, chúng ta chịu ngài ban ân nhiều lắm, ở cùng ngài phân biệt thời khắc, muốn làm ngài làm một chuyện tình, chúng ta muốn liên thủ vận công, trợ ngài đột phá trước mắt bình cảnh, trực tiếp tấn thăng đến trung kỳ tôn chủ. Chúng nhân hoàng đối với Lộc Vũ biểu đạt nhóm người mình một phần tâm ý. Lộc Vũ trọng tu một đời, lại vì cứu vớt nhân tộc mà chiến, bọn họ làm trợ Lộc Vũ giúp một tay. Được, Lộc Vũ hơi chút suy tư một cái, cũng đáp ứng. Phía trước hắn ở Xích Bạch Quang Màn lực lượng thanh tẩy hạ được ít lợi không nhỏ. Cự lượng tinh thuần năng lượng trực tiếp tụ vào đến trong thân thể của hắn. Đồng thời, cũng khiến cho lúc trước hắn tích lũy ở trong thân thể đại đoàn năng lượng, đều nhanh tốc độ chuyển hóa thành trong thân thể tinh thuần năng lượng. Hiện nay hắn ở đại đan nguyên cảnh tiến độ lên, khoảng cách lấy trung kỳ mặt, thực ra là thật không xa, còn kém sau cùng cơ hội. Chúng nhân hoàng nguyện ý cho hắn vận công truyền vào nói, đó là không thể tốt hơn nữa. Nhân hoàng nhóm tuy là không lớn bằng lúc trước, Nhưng bây giờ tốt xấu cũng có tôn chủ, chính là người tôn thực lực. Trên trăm người cùng nhau truyền vào nói. Nói vậy có thể mang đến cho hắn niềm vui mới. Nguyện trợ đại nhân giúp một tay. Chúng nhân hoàng đủ nói rằng. Thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Một hồi thanh thế thật lớn truyền công. Liền này bắt đầu rồi. Trên trăm hào nhân hoàng xếp thành một hàng. Trên mặt đất trên. Lên. Tại chỗ nhập tọa. Bọn họ mỗi bên tự cho là đúng song trưởng để lấy người trước mặt sau lưng. Hết chương.